Hào môn thiên kim giả xuất đạo nữ phụ bạch liên hoa này tôi không làm nữa. Chương 26, ngày thứ 26 xuất đạo. Góc truyện audio.com. Edit, Windy, đêm đó, hề thời bị loại, lên hot search, LT, đây là rapper, GT, khác với, do nhân khí quyết định đi hay ở. Người nhân khí cao cho dù thực lực không tốt vẫn có thể ở lại. LT, đây là rapper, GT, không có fan đánh đầu, toàn bộ dựa vào thực lực, cho nên người nhiều nhân khí như hề thời bị loại không hề ngoài ý muốn. Cộng đồng mạng ăn dưa bấm vào hot search, vốn cho rằng sẽ gặp phải trận battle hung tàn đầy máu. Lại không nghĩ tới, lại là khen ngợi cảm động lẫn nhau. Người bấm vào xem cũng không nhịn được mà nhìn vào đề tài nổi bật lên. Chưa từng có một chương trình rap nào làm cho tôi cảm động. Rõ ràng đã sớm đoán được sẽ bị loại. Tại lúc hề thời rời khỏi ký túc xá vẫn không nhịn được mà buồn rầu một phen. Ôm hai người bạn cùng phòng một cái. Bảo bọn họ cố lên. Mia hôn má trái hề thời một cái. Hà đậu hôn má phải một cái. Hai mặt hề thời hai vết son khác nhau. Nhìn mình qua gương. Nhịn không được bật cười. Diệp Sâm lái xe tới đón cô. Hề thời ngồi trong xe. Nhìn thấy fan của mình. Trang cá nhân, tất cả đều đang hoan nghênh cô về nhà. Bảo cô sau này đi đường hoa. Ngày này đối với cô mà nói là bị loại. Cũng là chính thức xuất đạo. Tối hôm qua hề thời mới biết là đường hoa là gì. Ngụ ý fan hy vọng thần tượng sau này ở trong làng giải trí phát sáng. Thuận gió thuận nước, tiền đồ sáng lạn. Nhớ tới tiếp ứng của fan ngày hôm qua. Nhiều người nhắn tin riêng cho cô nói làm fan của cô. Hề thời cảm động rất nhiều. Trong lòng cũng thấy có trách nhiệm. Hiện giờ đã khác với lúc mới ký hợp đồng với Diệp Sâm chỉ lo có bao ăn bao ở không thôi. Giờ cô cảm thấy nếu chọn xuất đạo. Vậy về sau liền đi con đường này vậy. Bên kia, làm người điều hành công ty tới lúc thành lập tới nay. Diệp Sâm biết rõ, đại khái về sau hề thời sẽ dẫn đầu cả công ty. Cho nên nhất định phải đưa công ty vào hoạt động tốt. Diệp Sâm tìm trước cho hề thời một phòng ở tiểu khu không tệ lắm. Hai phòng ngủ, 70 mét vuông, hề thời không nhịn được hỏi. Tiền thuê nhiều không? Theo quý sao? Diệp Sâm, không sao, tôi trả trước rồi. Sau này trừ vào tiền lương. Hề thời, hai người thu dọn phòng xong. Diệp Sâm đặt ở trước mặt hề thời mấy thông cáo. Đưa cho hề thời xem trước một chút. Qua mấy ngày nữa chính thức bắt đầu làm việc. Bởi vì nhân khí và độ đề tài cao cùng với ngoại hình ưu việt. Lúc hề thời còn đang phân vân thì lại có không ít thông cáo chủ động tìm tới cửa. Trong lúc có vài công ty truyền hình và điện ảnh nhìn trúng ngoại hình của hề thời tìm tới cửa. Nhưng kịch bản và nhân vật cũng không làm sao để tốt được. Chỉ làm tiêu hao nhân khí. Cho nên Diệp Sâm quyết định mục đích hàng đầu sau khi xuất đạo là bảo trì hào quang cùng với tích góp kinh nghiệm. Hề thời nhìn danh sách thông cáo của mình. Một thông cáo gần đây là hai ngày sau. Làm khách quý của chương trình thi đấu kiểu thể thao ngoài trời. LT, dũng cảm khiêu chiến mùa 2. GT. Hề thời biết chương trình này, mùa 1 cũng rất nổi. Cô có từng ngẫu nhiên xem qua ở trên TV. Chương trình có 5 nam MC thường trú. Có kinh nghiệm làm MC đội trưởng chính là ảnh đế Lưu Hồng nổi tiếng lâu năm. Còn lại là thần tượng Lưu Lượng. Diệp Sâm chỉ vào, LT, dũng cảm khiêu chiến mùa 2. GT, chương trình này là tôi không dễ dàng gì tìm được cho cô. Chương trình thu hút nhiệt rất cao. Nhất định phải thể hiện thật tốt. Tuy thông cáo tìm tới cửa nhiều. Nhưng chất lượng sai lệch quá nhiều. So với loại chương trình giải trí có độ quốc dân như LT, dũng cảm khiêu chiến mùa 2. GT, đối với một người mới tuyệt đối là tài nguyên không thể tốt hơn. Chương trình này không phải tổ tiết mục tìm bọn họ. Mà là Diệp Sâm chủ động liên hệ. Dùng ba tấc miệng lưỡi nói với tổng đạo diễn rất nhiều lần. Còn thiếu quỳ xuống, tổng đạo diễn mới nhìn tới nhiệt độ của Hề Thời. Mời cho cô là khách mời một tập. Hề Thời bị Diệp Sâm nói nghe như vậy bèn có chút khẩn trương. Gật gật đầu đáp ứng. Được, cô xem lại mấy tập của chương trình. Trước tiên học thuộc lòng quy định của chương trình cùng với kịch bản. Cùng ngày thu hình, Diệp Sâm lái xe đưa Hề Thời tới nơi thu hình. Đưa đến nơi người đại diện nên dừng lại. Để cho Hề Thời một mình đi vào. Thể hiện thật tốt nha. Diệp Sâm nhìn bóng lưng của Hề Thời. Giống như người cha già dặn. Hề Thời quay đầu. Giống như học sinh đại học mới xa nhà. Giữa trán mang theo ưu sầu. Giống như quay lại lúc Diệp Sâm đưa cô tới tổ tiết mục rap kia. Gật gật đầu với anh ta. Hai ngày nay Diệp Sâm một mực nhắc cho cô biết thông cáo không dễ dàng giành được thế nào. Bảo cô nhất định phải nắm chắc. Tin tức Hề Thời muốn quay. LT, Dũng Cảm Khiêu Chiến mùa 2. GT, cũng đã truyền khắp trong nhóm fan. Tài nguyên đầu tiên sau khi xuất đạo là chương trình quốc dân như vậy. Fan đều cực kỳ kích động. Khen ngợi công ty đại diện có năng lực. Sau đó chờ mong Hề Thời ở trong chương trình chơi vui vẻ. Thể hiện thật tốt là được. Hề Thời được nhân viên công tác tiếp nhận đưa tới trước cửa phòng nghỉ. Nhìn thấy mấy vị MC đều đã nghỉ ngơi ngồi nói chuyện phiếm. Sau đó Hề Thời nhìn thấy còn có nữ khách quý cũng tới thu hình như cô. Tiểu Hoa Hồ Thi Nghê. Hồ Thi Nghê cũng nhìn thoáng qua Hề Thời. Hồ Thi Nghê tốt nghiệp học viện điện ảnh chính quy. Mấy bộ kịch hưởng ứng cũng không tồi. Mấy hôm trước biết Hề Thời cũng làm khách mời ngang hàng với mình. Đã nổi nóng làm náo loạn công ty đại diện. Làng giải trí cũng là nơi khinh thường cực kỳ nghiêm trọng. Bởi vì cô ta là tiểu hoa chính quy nên xem trọng nhất là nội hàm. Không nghĩ tới bản thân lại bị đặt ngang hàng với nữ idol xuất đạo từ sâu tuyển chọn vừa không có nhân khí vừa không có tác phẩm gì. Hề Thời không biết rõ mấy kiểu này lắm. Khom người, qua chào hỏi từng người một. Lưu Hồng cực kỳ hiền hòa. Nhìn thấy Hề Thời. Tôi từng nghe qua cô rap. Tôi là fan của cô. Hề Thời xấu hổ nở nụ cười. Biết là người ta nói lời khách sáo. Cảm ơn thầy Lưu. Sau đó là Nghiêm Chuẩn. Hề Thời nhớ rõ Nghiêm Chuẩn. Là thầy huấn luyện bên. Nghiêm Chuẩn gật gật đầu với cô. Hề Thời chào tới chỗ Hồ Thi Nghê. Hồ Thi Nghê cười nhạt với Hề Thời. Vươn tay ra nhẹ nhàng đụng nhẹ Hề Thời một cái rồi lập tức thu về. Hề Thời cảm thấy bộ dáng Hồ Thi Nghê rất xinh đẹp. Tìm chỗ ngồi xuống. Chương trình còn chưa thu hình. Hề Thời đã nói chuyện qua với mấy MC thường trú. Cũng hiểu qua được tính tình của bọn họ. Chỉ có Hồ Thi Nghê. Hề Thời cảm thấy đều là khách mời. Tuổi tác lại không sai biệt lắm. Bởi vì thời gian hữu hạn. Liền không đi hỏi tiếp nữa. Nhưng mà xem ra hiện tại hình như là sai lầm rồi. Vì hôm nay có thể vui vẻ ở cùng Hồ Thi Nghê. Hề Thời lấy điện thoại ra. Lặng lẽ gõ tên Hồ Thi Nghê lên mục tìm kiếm. Lý lịch hiện ra rất được. Tiểu Hoa tốt nghiệp học viện điện ảnh. Diễn viên chính bộ truyền hình thần tượng mới xong. Tác dụng không tồi. Tháng sau liền phải tiến vào một tổ phim tiên hiệp íp đại chế tác. Trước mắt nắm giữ mấy đại ngôn không nói. Gần đây vừa mới làm đại diện danh hiệu hàng xa xỉ quốc tế. Hề Thời lật tới lật lui. Yên lặng hâm mộ lý lịch xinh đẹp của Hồ Thi Nghê một phen. Nhưng không tìm được tin tức liên quan đến tính cách của Hồ Thi Nghê. Cô đành phải lên mạng lướt một chút. Hồ Thi Nghê cái gì cũng tốt. Không chỉ có lượng fan tăng lên. Cho nên gần đây tham gia mấy chương trình giải trí. Vừa diễn cổ trang vừa diễn tiên hiệp. Liền thu hút fan. Trên mạng tìm ra được. Là nội dung của mấy trang marketing đăng lên. Hề Thời chăm chú nhìn. Đều là đang nói tài nguyên Hồ Thi Nghê tốt thế nào. Làm đại sứ danh hiệu hàng xa xỉ quốc tế. Phương diện điện ảnh và truyền hình lại tiến vào tổ tiên hiệp đại íp. Tiểu Hoa cùng thời cũng chưa được đãi ngộ như này. Có người nói là vì trong vòng có quý công tử nào đang theo đuổi Hồ Thi Nghê, cho nên vẫn đưa tài nguyên tới. Vị quý công tử kia là ai? Tài khoản marketing nói thần thần bí bí. Không chỉ phân tích các loại tài nguyên của Hồ Thi Nghê, càng phân tích các loại trang sức và túi hàng hiệu mỗi lần cô ta mang theo. Xem tới xem lui, từ từ có manh mối. Đại khái là vị tổng giám đốc trẻ tuổi Bác Hằng trong truyền thuyết kia. Hề Thời chuyển xuống bình luận. Em đi, cái này thật trâu bò. Vị kia thật thần bí. Cho tới bây giờ còn chưa lộ mặt. Nhưng mà có người tìm được ảnh chụp của anh ta tham gia thi đấu lúc đi học. Chỉ là quay mặt, nhưng cực kỳ đẹp trai. Hồ Thi Nghê xinh đẹp lại xuất thân tốt. Làm Tiểu Hoa có quý công tử theo đuổi cực kỳ bình thường. Ngôn tình tổng tài. Hu hu hu hu, đây là tổng giám đốc bá đạo với cô vợ minh tinh sao? Tôi theo. Hề Thời xem toàn thấy bát quái. Nhìn thoáng Hồ Thi Nghê bên cạnh. Mang theo chút tìm tòi. Là cô vợ nhỏ của Giang Hành Triệt sao? Cách chương.